Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 706, nói minh. Ngạc nhiên mừng rỡ tới được có chút quá đột nhiên. Đây là Mạc Hà thấy cái này hơn 10 bộ ngoại tộc điển tịch thời điểm. Trong lòng còn dư lại ý niệm duy nhất, khi nhìn đến trước mặt những cái kia pháp bảo đan dược. Còn có cái khác chân quý tiên tài bảo tài thời điểm. Mạc Hà dù là cảm thấy vui sướng, nhưng cũng không có đạt tới kinh ngạc vui mừng trình độ. Chỉ có cái này hơn 10 bộ ngoại tộc điển tịch mới là để cho hắn hiện tại chân chính cảm thấy vui mừng đồ. Phần này thu hoạch đối với Mạc Hà mà nói thật sự là quá lớn. Dù là hắn còn không có đọc những thứ này ngoại tộc điển tịch bên trong nội dung, vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng cho ra, trong đó ghi lại nội dung, tuyệt đối không phải là bình thường đồ, vô cùng có thể chính là yêu tộc 6 đại đạo mạch truyền thừa công pháp nội dung. Hít một hơi thật sâu, Mạc Hà nhanh chóng bình phục tâm tình kích động, đè lại muốn phải lập tức xem những thứ này ngoại tộc điển tịch nội dung ý tưởng. Sau đó đặc biệt thận trọng đem thu hoạch của mình thu cất. Không hổ là yêu tộc cao cấp huyết mạch phệ hồn, trên mình tích lũy xuất thân tài sản, quả nhiên có thể nói khổng lồ. Bình phục tâm tình sau đó, Mạc Hà suy nghĩ một chút mới vừa nhìn thấy những thứ đó. Khóe miệng vẫn vuốt vẻ tươi cười, thu hoạch lớn nhất là vậy hơn 10 bộ ngoại tộc điển tịch. Nhưng những thứ đồ khác giá trị vậy rất lớn, chủ yếu nhất là số lượng vậy nhiều. Chỉ riêng từ pháp khí mà nói, số lượng liền đạt tới mấy chục số, mặc dù trong đó 9 thành trở lên, cũng chẳng qua là pháp bảo mà thôi, nhưng còn dư lại mấy kiện tiên bảo, giá trị cũng đã vượt qua những thứ này pháp bảo cộng lại giá trị. Còn dư lại đan dược vật liệu các loại đồ, phẩm cấp thấp nhất cũng là bảo tài, bởi vì xuống chút nữa đồ cũng chưa có bỏ vào cái này chữ vật pháp khí cần thiết. Phệ hồn yêu tu những thứ này, phỏng đoán đều là hắn từ đối thủ trên mình có được chiến lợi phẩm. Cũng không biết hắn rốt cuộc chém giết bao nhiêu đối thủ, mới tích lũy tài sản như vậy. Đáng tiếc hôm nay tất cả đều tiện nghi Mạc Hà, mang trên mặt vẻ tươi cười. Mạc Hà rời đi mình tạm thời dừng lại ở cái này ngọn núi nhỏ đầu. Tiếp tục hướng đi tìm Hạ Khải, vào đệ tam hoàng triều thần đình phạm vi thế lực, ở Mạc Hà không che giấu mình tung tích dưới tình huống. Muốn tìm được Hạ Khải là một kiện đặc biệt chuyện dễ dàng, huống chi đối phương có thể vậy một mực đang chú ý hắn. Cho nên cũng không lâu lắm, Mạc Hà ngay tại một nơi thần vực bên trong gặp được Hạ Khải. Hai người lần nữa gặp mặt. Mạc Hà phát hiện trước mắt Hạ Khải, sau lần trước lúc gặp mặt, đối phương cho hắn cảm giác đổi được hơn nữa nội liễm, đồng thời thêm mấy phần sâu không lường được, hơi thở như vực sâu tựa như biển cảm giác. Không nghĩ tới cái này mới qua không lâu, tấn thăng là cấp 1 thần linh sau đó, hắn rốt cuộc lại tiến bộ. Thấy như vậy Hạ Khải, Mạc Hà trong lòng cũng là có chút thán phục. Mình tu vi tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng đối phương loại tiến bộ này tốc độ dường như so hắn gần đây còn muốn khoa trương. Trên mình ngươi phiền toái, hiện tại hẳn vẫn chưa tới ngươi đến tìm ta tìm kiếm che chở thời điểm đi. Vậy ngươi lần này tới lại là vì chuyện gì tình? Hạ Khải ở thấy Mạc Hà sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, chuẩn bị lần này tới bái kiến Hạ Hoàng là muốn từ Hạ Hoàng ngài nơi này tìm kiếm một ít trợ giúp. Chuyện này và ngài cam kết chuyện của vãn bối tình hữu quan, cũng là vãn bối đối với mình một loại tự cứu. Mạc Hà mở miệng trả lời. À, nói nghe một chút. Hạ Khải nghe vậy, tựa hồ đối với Mạc Hà nói biểu hiện ra một ít hứng thú, mà không có bởi vì Mạc Hà cái gọi là tự cứu sinh ra cái gì khinh thường. Lập tức Mạc Hà liền không chút do dự đem mình muốn luyện chế một cái có thể tụ tập đám người oai hiện ra tầng thứ cao hơn lực lượng trận đồ ý tưởng từ từ nói ra. mà Hạ Khải diễn cảm cũng thay đổi được càng ngày càng trịnh trọng. Đến cuối cùng hoàn toàn bị Mạc Hà nói hấp dẫn. Có Mạc Hà Thiên Hà trận đồ ở phía trước. Hắn biết, đã từng rất nhiều trận pháp cao thủ theo đuổi như vậy, trận pháp và pháp khí kết hợp pháp khí đặc biệt đã bị Mạc Hà nghiên cứu ra được. Mạc Hà bản thân lại là một cái ở trận pháp chi đạo lên có thành tựu cực cao người. Hắn phải làm chuyện này, có cực cao có thể được tính. Còn nếu là chuyện này làm thành, Mạc Hà thật luyện chế được như thế một kiện trận đồ. Như vậy đến lúc đó, nhân tộc bằng vào một tòa trận đồ, là thêm một loại vận may cấp lực lượng khác. Hơn nữa còn là như vậy không bị hạn chế, có thể tự do phát huy lực lượng. Nghĩ tới đây, Hạ Khải trong mắt lóe lên lau một cái vẻ nóng như lửa. Đã từng làm nhân hoàng hắn, vô cùng rõ ràng liền đại biểu cái gì. Nếu như vận may cấp lực lượng khác có thể tự do phát huy, vậy hôm nay thiên địa thế cục liền sẽ một lần nữa thay đổi. Nhân tộc đem một lần hành động đè qua cái khác các tộc, chân chính trở thành cái này trong thiên địa bá chủ. Cho dù có cái khác vận may đạo tổ lực lượng kềm chế, để cho chỗ tòa này trận đồ có thể không có cách nào tùy ý phát huy tác dụng, có thể tồn tại mang đến lực uy hiếp, đó cũng là không thể coi thường. Mạc Hà lúc này đã đem mình cần muốn nói đồ nói xong hết rồi, nhìn ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ nóng như lửa Hạ Khải, cuối cùng lại tiếp tục nói, vãn bối mới bắt đầu muốn luyện chế cái trận này đồ mục đích, liền là muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết trên người phiền toái. Dẫu sao linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần không phải như vậy dễ đối phó. Dù là có Hạ Hoàng che chở, vãn bối cũng chỉ có thể tại chưa có thành tựu đại năng giả trước một mực núp ở Hạ Hoàng vây cánh dưới. Đây tuyệt không phải là kế hoạch lâu dài. Cho nên, vãn bối mới nghĩ ra như vậy có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết đối phương biện pháp. Bất quá như vậy trận đồ thật xuất hiện, đến lúc đó, nó giá trị coi như không chỉ như vậy. Đối với ta nhân tộc mà nói, đây chính là một kiện trọng bảo. Mạc Hà lời mới vừa nói xong, Hạ Khải liền trực tiếp tay khoác lên hắn trên bả vai. Sau đó Mạc Hà chung quanh không gian biến đổi, ngay tức thì đi tới một phiến sắc thái sặc sỡ thiên địa. Mạc Hà còn chưa kịp quan sát chung quanh, liền nghe được Hạ Khải hỏi, chỗ tòa này trận đồ luyện chế, ngươi có mấy phần chắc chắn? Vãn bối hiện tại đã đem trận pháp suy diễn ra, nơi thiếu chút nữa là luyện chế trận đồ vật liệu, mấu chốt đồ vãn bối đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhưng còn cần rất nhiều chân quý vật liệu, không phải vãn bối thời gian ngắn có thể thu thập được. Cho nên tìm tiền bối trợ giúp một chút. Mạc Hà nghe vậy lập tức trả lời. Ngay lúc nói chuyện, hắn phân tâm đa dụng, đánh giá mình đột nhiên đi tới cái này mảnh không gian. Lần trước đi tới âm phủ lúc đó, Mạc Hà không thấy Hạ Khải, cũng không biết đối phương thần vực là bộ dáng gì. Bất quá một vị tương đương với đại năng giả cấp một thần linh thần vực. Cho dù là một phiến rộng lớn thế giới, cái này cũng không hiếm lạ. Mạc Hà không biết mình hiện tại ở địa phương đó có phải hay không Hạ Khải thần vực. Cái này mảnh không gian đúng là vô cùng uyên bác, có chút giống là một cái khổng lồ thế giới nhỏ. Nhưng cái này phương trong không gian lại không có nhiều ít sức sống. Vậy sắc thái sặc sỡ màu sắc, rõ ràng là vô số địa hỏa nước gió cuồn cuộn, còn kèm theo từng đạo huyền diệu khí lưu. Chẳng lẽ Hạ Hoàng thần vực còn chưa hoàn thành hắn tấn thăng là cấp một sau lột xác? Nếu không thế nào lại là cái bộ dáng này? Phảng phất là thiên địa mở lại vậy. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Hạ Khải lúc này cũng không có để ý Mạc Hà đang suy nghĩ gì. Nghe xong Mạc Hà trả lời sau đó, hắn rồi lập tức tiếp tục hỏi, trừ muốn một ít vật liệu ra, ngươi còn cần ta cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp? Toàn bộ nói hết ra, cho dù là những cái kia ngươi cảm thấy ta không làm được. Vậy nói hết ra, không cần có băn khoăn gì. Hạ Khải lời nói xong sau đó, Mạc Hà liền không chút khách khí nói lần nữa. Trận pháp vãn bối hiện tại đã suy diễn ra. Đến khi luyện chế trận đồ vật liệu đầy đủ, vãn bối đến lúc đó liền sẽ động thủ luyện chế. Ở nơi này sau đó, liền cần Hạ Hoàng hỗ trợ thử một chút trận đồ lực lượng. Mạc Hà cái yêu cầu này, thật ra thì không thể tính là yêu cầu, bởi vì đây là ở cho Hạ Khải xem mình thành quả. Tương đương với nói ở để cho đối phương an tâm, cũng để cho hắn cung cấp trợ giúp những người khác an tâm. Nghe lời nói này, Hạ Khải trong mắt tinh mang chớp mắt, đồng thời trên mặt lộ ra một nụ cười. Mạc Hà cái yêu cầu này, thể hiện ra hắn đối với luyện chế ra như vậy một tòa trận đồ như vậy tự tin mãnh liệt. Điều này cũng làm cho hắn đối với Mạc Hà nói cái đó trận đồ hơn nữa mong đợi. Lúc này, Hạ Khải đột nhiên đổi câu chuyện, ánh mắt chuyển hướng chung quanh nói, nơi này là thần của ta vực, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Hạ Khải đột nhiên nói nơi này thật sự là hắn thần vực. Mạc Hà thăm hắn dây dưa ở chung với nhau địa hỏa nước gió. Còn có những cái kia nhìn như đặc biệt huyền diệu khí lưu. Có chút không tốt lắm đáp lại Hạ Khải. Chỉ có thể tương đối huyền chuyển nói. Hạ Hoàng thần vực, không gian vô cùng rộng rãi, là một cái khổng lồ thế giới nhỏ. Chỉ là tựa còn không có hoàn thành lột xác, có thể dẻo dai rất mạnh. Nghe được Mạc Hà những lời này, Hạ Khải nhưng là hơi lắc đầu một cái. Cái này phiến thần vực, thật ra thì đã lột vỏ thành. Chỉ là cái này rũng động địa hỏa nước gió. Còn có tất cả loại huyền diệu khí, đều là ta cố ý để mặc cho diễn hóa. Nguyên bản ta là muốn xem để mặc cho hắn diễn hóa. Cuối cùng hết thảy các thứ này biến hóa lúc nào mới sẽ dừng lại. Lại sẽ diễn biến thành một loại như thế nào thế giới cảnh trí. Có thể không nghĩ tới. Ở nơi này hỗn loạn địa hỏa nước gió không ngừng dây dưa phun trào dưới. Lại diễn hóa ra liền mấy phần đạo chi huyền diệu. Thậm chí mơ hồ có như vậy một chút vận may ảo diệu ẩn chứa ở trong đó. Như có như không, ngươi cẩn thận xem. Theo Hạ Khải mà nói, Mạc Hà đưa mắt nhìn chung quanh những đất kia lửa nước phong chi lên. Mạc Hà đã từng xem qua một bản điển tịch, là một vị sở trường không gian chi đạo tiền bối sở chứ. Không hề liên quan đến tu luyện cái gì pháp môn, không phải ghi lại không thiếu hắn đời người trải qua. Ở đối phương ghi lại nội dung bên trong, thì có đề cập đến một khối không gian nhỏ mở ra. Đối với tu luyện không gian chi đạo tu sĩ mà nói, tu vi tới nhất định trình độ, làm vô cùng dễ dàng, nhưng nếu là mở ra một khối thế giới nhỏ, vậy thì sẽ tương đối khó. Giữa hai người khác biệt chính là ở chỗ thế giới nhỏ bên trong tất cả loại thiên địa quy tắc sẽ tương đối mà nói tương đối độc lập, thậm chí hoàn toàn và thiên địa ngăn cách, mà đến không gian bên trong thiên địa quy tắc. Đa số cũng tương đối đơn độc, hoặc là vào bên ngoài thiên địa giống nhau. Vị này tu luyện không gian chi đạo tiền bối còn đề cập tới một chút. Chính là mỗi một lần mở ra tiểu thế giới thời điểm. Không hữu hiệu chính là thủ đoạn gì. Lớn hơn cũng sẽ trải qua một cái chung quá trình. Đó chính là thế giới mở ra lúc đó. Lớn hơn cũng sẽ đi đôi với địa hỏa nước gió cuồn cuộn. Cho nên mở ra tiểu thế giới người, bước đầu tiên phải làm, chính là lắng xuống địa hỏa nước gió tàn phá, sau đó mới có thể hoàn thiện tất cả loại quy tắc. Sắp xếp thế giới nhỏ bên trong vạn vật, xem Hạ Khải như vậy, tựa hồ từ nâng này tàn phá bừa bãi địa hỏa nước phong chi bên trong. Lĩnh ngộ được cái gì huyền diệu, đây cũng là số ít. Mạc Hà vậy có chút hiếu kỳ ẩn chứa trong đó như thế nào huyền diệu. Liền bắt đầu quan sát cẩn thận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https